Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 100, Bí mật dưới lòng đất, Trung. Chủ ý đã định, Thiên Dạ lần thứ hai đảo qua hết thảy hang động đường nối, rốt cục chọn lựa hạ tầng to lớn nhất một tòa đường nối. Cái lối đi này cao gần 100 mét, cửa động có rõ ràng chạm sát vết tích, rõ ràng là có cự thú ra vào. Nguyệt quang bạch ma quỷ chiến sĩ thông thường có thể không cách nào ẩn thân, một khi bị cự thú phát hiện đó là một con đường chết, đương nhiên sẽ không tuyển nơi này. Nhưng mà cái lối đi này nghiêng hướng phía dưới, dẫn tới dưới nền đất nơi càng sâu. Lấy thường thức suy đoán, long xào huyệt ẩn thân sâu dưới lòng đất độ khả thi càng to lớn hơn. Vì lẽ đó Thiên Dạ dứt khoát lựa chọn cái lối đi này, thả người mà vào. Đi vào cự thú đường nối, mới có thể cảm giác được thế giới dưới lòng đất thần kỳ cùng rộng rãi. Cái lối đi này bản thân thì tương đương với một tòa thật to lòng đất hang động phòng khách, hơn nữa dài đến không nhìn thấy phần cuối. Đường nối mặt đất, linh tinh phân tán từng cái từng chỗ lồi lõm, cũng mà còn có nhằng nhịt khắp nơi mấy đạo mương máng, bên trong chảy xuôi có chút chất lỏng sình sạch. Thiên Dạ dán vào vách động cấp tốc đi tới, bỗng nhiên cảm giác giữa con đường nhỏ hố lồi lõm có chút không đúng. Quá khứ nhìn kỹ, lúc này mới nhìn ra này từng cái mấy mét đường kính hố lồi lõm rõ ràng đều là vết chân, cự thú vết chân. Từ hình dạng xem, cái này cự thú còn không giống với đã từng gặp được cự tê. Nếu như Thiển Khanh là vết chân, như vậy những kia mương máng lại là cái gì? Chúng nó thấy thế nào đều không giống là thiên nhiên kết quả. Không biết đi rồi bao lâu, đường nối xoay chuyển cái loan, lần thứ hai nghiêng hướng phía dưới. Ở nơi khúc quanh, lại xuất hiện hai cái tiểu chút cửa động, không biết thông tới đâu. Đi ngang qua cửa động thì, Thiên Dạ chợt nghe yếu ớt nổ vang. Không sai, cái kia không phải tự nhiên âm thanh, mà là súng nguyên lực nổ vang. Loại kia đặc biệt âm thanh tần suất, Thiên Dạ sẽ không nghe lầm. Thiên Dạ trong lòng hơi động, liền hướng chiến trường phương hướng tiềm hành. Vào lúc này chiến đấu, quá nửa là Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ chiến đội Tao Ngộ Long quân đoàn bầy thú. Đây chính là cái cơ hội, bất luận phương nào chiến bại, Thiên Dạ cũng có thể ra tay thu gặt. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Nguyệt Quang Bạch Ma đổi chiến đội không muốn bị bại quá nhanh, suy yếu không được bầy thú thực lực. Thiên Dạ nhanh chóng xuyên hành, liên tục vọt qua mấy chuyển biến nơi sau, trước mắt đột nhiên trống trải, hừng hực ngọn lửa hừng hực đem toàn bộ lòng đất phòng khách chiếu lên sáng trưng. Tòa này lòng đất phòng khách cao tới mấy trăm mét, trung ương là một tòa cao mấy chục mét đài cao, một đạo thác nước từ trên đài cao rơi ra, tụ hợp vào phía dưới đường sông bên trong. Dòng sông quanh quanh co co, ở vách động nơi biến mất, biến thành sông ngầm dưới lòng đất. Đài cao một bên khác, rõ ràng là cái tượng nơi đóng quân, lại tự xào huyệt kiến trúc. Phía bên ngoài lũy một vòng tường đá, bảo vệ quanh bên trong một con số tầng lầu cao tổ ong. Tổ ong bên trong lúc nào cũng biết bay ra một con dị trùng, nhào xuống ở trên tường đá, gia nhập thủ vệ bộ đội. Thiên Dạ không có nhìn lầm, những này cự trùng chính là ở thủ vệ tường đá. Chúng nó nằm ở tường đỉnh, mượn từng khối đá tảng yểm hộ, thỉnh thoảng phun ra một đoàn đoàn đen đặc độc chấp. Sao huyệt ở ngoài, nhưng là Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ nhân mã, mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ mượn địa hình tạo thành vững chắc chiến tuyến, đem sao huyệt vây nhốt. Lợi dụng tinh chuẩn điểm hỏa lực giết một chút thanh trừ trên tường đá cự trùng. Song phương quân chính quy thức công phòng nhất thời chấn kinh rồi Thiên Dạ. Chu Đế bên kia cũng là thôi, then chốt là nhìn từng con tiểu ngưu giống như cự trùng ở nghiêm túc cẩn thận thủ thành, thực sự khiến người ta bất ngờ. Những này cự trùng mọc ra dày nặng giáp lưng, coi như bị súng nguyên lực bắn trúng, cũng bất quá là vỡ tan một mảnh giáp xác, lưu chút trùng chấp đi ra. Đối với sinh mạng lực cực kỳ ngoan cường trùng tộc tới nói, những này bất quá là da thịt tiểu thương. Thế nhưng tiểu thương tích lũy đến hơn nhiều, chúng nó cũng sẽ không chịu nổi, phiên dưới tường đá, biến thành thi thể. Ở bên trong chiến trường, còn có số lượng hàng trăm dị trùng thi thể, cùng đã từng tập kích Thiên Dạ những kia dị trùng giống nhau như đúc. Dị trùng thi thể đại thể cắt thành mấy đoạn, hiển nhiên là ở xung phong thì bị đánh giết. Mất đi cận chiến binh chủng. Chỉ dựa vào những kia phụt lên độc chấp giáp xác cự trùng phòng thủ, phòng tuyến tự nhiên trăm ngàn chỗ hở. Bất quá giáp xác cự trùng nọc độc uy lực to lớn, một tên nhện ma chiến sĩ không cẩn thận bị phun trúng, nhất thời kêu thảm thiết ngã xuống đất, thân thể bị nọc độc cấp tốc ăn mòn, trong nháy mắt liền biến mất non nửa. Chưa trong số mệnh nọc độc thì lại sẽ phát huy thành khói độc, hồi lâu mới sẽ tiêu tan. Nọc độc phun đến hơn nhiều, một cách tự nhiên hình thành một mảnh khói độc khu vực, làm cho nhện ma cùng nguyệt quang bạch ma quỷ chiến sĩ bó chân bó tay. Thế nhưng song phương chiến công so sánh rõ ràng bất lợi cho chủng tộc, cự trùng không ngừng bị đánh giết, mà trùng xào bổ sung tốc độ theo không kịp hao tổn, phòng ngự hỏa lực cùng khói độc đều đang dần dần mỏng manh. Lấy thiên dạ xem ra, này đạo khói độc uy lực cũng không coi là quá lớn, hắc ám chủng tộc đại thể có kinh người kháng tính độc tố, hoàn toàn có thể xông vào khói độc, giết tới bên dưới thành. Khi đó những này nhìn qua chỉ là giáp hậu, sẽ phun nọc độc cự trùng khẳng định không thủ được phòng tuyến. Như vậy đạo lý đơn giản, chủ đế một phương người không thể không hiểu. Nhưng bọn họ trước sau vững vàng, một chút tiêu hao đối phương binh lực. Ngoại trừ dụng binh vững vàng ở ngoài, e sợ hơn nửa vẫn là ở kiêng kỵ cái gì. Thiên giả chậm rãi lùi về sau, chọn cái càng tốt hơn vị trí, dọc theo vách động phản viên mà lên, leo lên một chỗ bình đài. Tòa này tiểu bình đài cao tới 100 mét, ở trên cao nhìn xuống, chính có thể mang toàn bộ chiến trường đều cất vào đáy mắt. Theo cự bọ cánh cứng từng con tổn thất, sao huyệt rõ ràng tăng nhanh phụt lên bọ cánh cứng nhịp điệu. Đáng tiếc như thế nào đi nữa nhanh cũng là tốc độ có hạn, bù đắp không được phòng tuyến trên tổn thất. Sao huyệt tựa hồ cũng cảm thấy bất an, bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Trùng sao trên cũng có vài chỗ vết thương, nhúc nhích thời gian, không ngừng có màu bạc nhạt chất lỏng từ vết nứt dâng lên ra. Đang lúc này, thiên dạ huyết hạch đột nhiên mạnh mẽ rung động một chút, suýt chút nữa để huyết thống ẩn núp mất đi hiệu lực. Thiên dạ cả kinh, lập tức áp chế huyết hạch dị động. Thế nhưng vừa trong nháy mắt đó, thiên dạ rõ ràng cảm giác được ở trùng xào bên trong có cái gì, để thân bên trong tinh lực sản sinh cực kỳ mãnh liệt nuốt chửng kích động, dường như thao thiết gặp phải mỹ vị. Loại này bắt nguồn từ huyết thống bản năng khát vọng, hiếm có ở thiên dạ trên người xuất hiện. Ám kim tinh lực nhưng là trải qua huyền thiên tinh luyện, huyết thống bản chất cực kỳ tinh khiết, lấy dạ đồng nguyên sinh loại đều muốn hơi kém một chút. Có thể làm cho ám kim tinh lực cũng sản sinh khát vọng đồ vật, để thiên dạ cũng thấy hứng thú. Bất quá càng là khát cầu, liền càng phải tỉnh táo. Vừa huyết hạch dị động thì, một tên bội nguyệt quang bạch ma quỷ đánh dấu quan chỉ huy trong nháy mắt hướng phương hướng này nhìn sang, nhận biết tương đương nhạy cảm. Cũng may thiên dạ giờ khắc này là ở cách xa mặt đất hơn 100 mét chỗ cao, gần kề quật đỉnh, ở vào hắn tầm mắt ở ngoài, không có bị phát hiện. Có cường giả như vậy tỏa chấn, lại là binh lực hùng hậu, vẫn là không vội vã chậm rãi đẩy mạch, để thiên dạ càng ngày càng xác định tòa này trùng xào không đơn giản. Nguyệt quang bạch ma quỷ cường giả rõ ràng đang đợi cái gì. Thiên dạ xưa nay không thiếu kiên trì, yên tĩnh nhìn. Giờ khắc này theo cự bỏ cánh cứng càng ngày càng ít, trùng xào phòng tuyến đã lảo đảo. Nguyệt quang bạch ma quỷ cường giả rốt cục không kiềm chế nổi, vung tay hướng về phía trước, dưới trướng các chiến sĩ nhảy ra phòng tuyến, bắt đầu xung phong. Khói độc quả nhiên hiệu quả có hạn, ngoại trừ rất ít mấy người ở trong làn khói độc ngã xuống, phần lớn chiến sĩ đều thành công xuyên qua khói độc, đánh về phía trùng sao. Xông vào trước nhất chiến sĩ thực lực rõ ràng vượt qua cùng thế hệ, thân pháp cực kỳ linh hoạt, đem cự bọ cánh cứng phụt lên nọc độc toàn bộ né qua. Có bọn họ kiềm chế, phía sau chiến sĩ áp lực lớn giảm, trong nháy mắt liền vọt tới trùng sao bên dưới thành. Trùng sao nhúc nhích rõ ràng tăng nhanh, đột nhiên đỉnh chóp nứt ra. Một đạo nhạt bóng người màu bạc phóng lên trời, sau đó trên không trung một cái chuyển ngoặt, nhanh như tia chớp đánh về phía bên dưới thành chiến sĩ. Chờ ngươi rất lâu rồi, người cường giả kia cười ha ha, bóng người lóe lên, đã vọt tới bên dưới thành, vung ra một tấm võng lớn, chụp vào đạo kia bóng người màu bạc. Tấm này cự võng lóng lánh ánh kim loại, mặt trên điểm đầy lưỡi dao sắc cùng móc câu, rõ ràng là kiện hung khí. Cự võng lạc nơi, không riêng sẽ bọc lại cái kia bóng người màu bạc, còn có thể đem vài tên nguyệt quang bạch ma quỷ chiến sĩ cùng gắn vào trong lưới. Những này chiến sĩ một khi bị trùng kín, không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà tính mạng của bọn họ ở cái kia trong mắt cường giả hiển nhiên không bằng ngân ảnh trọng yếu, thà giết lầm, cũng không buông tha. Cự võng hạ xuống thời khắc, bóng người màu bạc không ngờ là một cái chuyển ngoặt, thân pháp có thể nói linh động cực điểm. Nhưng là nó đến tột cùng chậm một nhịp, mắt thấy cũng bị cự võng bọc lại. Đang lúc này, trong hang động đột nhiên vang lên súng nguyên lực nổ vang, một viên to bằng nắm tay quả cầu lửa xẹt qua nửa cái hang động, đánh vào người cường giả kia trên lưng. Một thương này uy lực cực lớn, người cường giả kia lúc này bị nổ đến bay lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cự võng trong nháy mắt mất đi khống chế, thiên hướng một bên, đem hơn 10 tên nguyệt quang bạch ma quỷ chiến sĩ bao ở trong đó, lại làm cho bóng người màu bạc chạy thoát. Hang động một bên khác, thanh nguyệt bóng người như ẩn như hiện, cánh tay trái súng nguyên lực nòng súng lại tỏa ra ánh sáng. Nhưng chưa kịp nàng bù đắp một thương, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái mềm nhẹ mà lại thanh âm lạnh như băng, chờ ngươi rất lâu rồi. Thanh Nguyệt bỗng nhiên xoay người, nòng súng nhắm ngay bên cạnh bóng tối, chính là một thương nổ ra. Nơi đó một khối nham thạch đột nhiên chuyển động, huyễn ảnh phá nát, một cái thân mang ngân giáp nữ võ sĩ hiện ra bóng người. Nàng trọng kiếm xoay ngang, liền đem nguyên lực đạn văng ra. Va chạm Thanh Nguyệt một thương, nàng chỉ là trên người về phía sau ngửa mặt lên, tiểu lùi nửa bước. Lấy thực lực mà nói, hiển nhiên muốn vượt xa vừa chỉ huy chiến đấu cường giả. Quả nhiên là ngươi, ta liền biết ngươi sẽ đến, Thanh Nguyệt cắn răng nói. Đương nhiên, có thể giết chết cao hổ chiến nữ cơ hội, ta sao bỏ qua? Nữ võ sĩ nhạt nói. Thanh Nguyệt cả giận nói, trên tay ngươi dính quá cao bao nhiêu người hổ máu tươi, chúng ta bộ lạc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ võ sĩ cất tiếng cười to, chuyện cười. Các ngươi cao hồ người làm ra chuyện xấu còn thiếu, bao nhiêu tiểu bộ tộc tuyệt diệt trong tay các ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói câu nói như thế này. Thanh Nguyệt sầm mặt lại, hừ một tiếng, nòng súng ánh sáng lấp lóe, đang muốn nổ súng, đột nhiên làm như cảm giác được cái gì, quay đầu hướng về thiên giả phía này trông lại. Thiên giả đúng là ngẩn ra, hắn nguyên vốn chuẩn bị ra tay, kết quả huyết thống ẩn núp vừa thu hồi, liền bị Thanh Nguyệt nhận ra được khí tức. Cảm nhận của nàng cũng quá nhạy cảm chút, hoàn toàn cùng qua lại nhận thức không hợp. Thanh Nguyệt phản ứng cực nhanh, một thương nổ ra, đồng thời đem hai viên nguyên lực lựu đạn vứt tại dưới chân. Nữ võ sĩ vùng kiếm chém ra nguyên lực đạn, đang muốn xung kích, đột nhiên nhìn thấy nguyên lực lựu đạn xuất hiện ở trước người, không nhịn được mắng to một tiếng, không thể không lùi về sau né tránh. Nổ vang qua đi, một tảng đá lớn từ hang động đỉnh rơi rụng, mang vào vô số cát đá bùn đất. Bụi mù nổi lên bốn phía. Chờ đến biến mất bụi tán, sớm sẽ không có Thanh Nguyệt tung tích. Thiên Dạ đúng là nhìn Thanh Nguyệt trốn vào bên cạnh đường nối, vấn đề là hai người các nơi hang động một bên, muốn truy sát lời của nàng cần vượt qua toàn bộ chiến trường. Hơn nữa Thanh Nguyệt cũng biểu diễn cực cao ẩn nấp cùng tốc độ, nàng sớm đảo tẩu, Thiên Dạ cũng không chắc chắn có thể lần theo đến nàng. Nữ võ sĩ sắc mặt tái xanh, tầng tầng hừ một tiếng, không có kế tục truy kích. Hiển nhiên cũng cảm thấy không đuổi kịp Thanh Nguyệt. Chương 101, bí mật dưới lòng đất, hạ. Giờ khắc này trên chiến trường lại là một phen cục diện, đạo kia bóng người màu bạc tránh được một kiếp, xuyên tới xuyên lui như điện, không ngừng tự nguyệt quang bạch ma quỷ chiến sĩ bên trong xẹt qua, chỗ đi qua máu tươi phun tung tóe. Chỉ là trong khoảnh khắc, mấy chục chiến sĩ cấp cao sẽ chết ở nó dưới tay. Người cường giả kia bị Thanh Nguyệt đánh lén trọng thương, tốc độ giảm nhiều. Gào thét truy ở bóng người màu bạc sau khi, nhưng là bất luận tốc độ vẫn là ứng biến đều chênh lệch một tầng, làm sao đều không đuổi kịp. Nữ võ sĩ mày kiếm dương lên, thân thể cung lên, hốt như đạn pháo giống như bắn về phía bóng người màu bạc, một chiêu kiếm liền đem nó từ không trung chém xuống. Vừa động thủ, nữ võ sĩ nguyên lực tu vi liền không cách nào che giấu, năm nơi nguyên lực vòng xoáy ở thiên dạ chân thực tầm nhìn bên trong dạng người rực rỡ. Theo thiên dạ, nàng nguyên lực độ tinh thuần chỉ có thể nói là vẫn còn có thể, miễn cưỡng có hy vọng đột phá thần tướng. Điều này nói rõ cùng đế quốc đỉnh cấp thế gia môn phiệt so với, nàng công pháp tu luyện phải kém hơn một bậc, nhưng mà này bổ một cái một chém nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, nguyên lực vận dụng lô hỏa thuần thanh, chiến kỹ đã gần đến đại thành. Chỉ liền nghệ thuật chiến đấu mà nói, đã đứng ở cùng thiên dạ, triệu quân độ đồng dạng độ cao. Tên kia Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ cường giả rõ ràng là hầu tước, tương đương với nhân tộc 16 cấp, nhưng ở thực tế chiến đấu bên trong trái lại không bằng nàng chói mắt. Bóng người màu bạc rơi xuống đất, rốt cục hiện ra nguyên hình, hóa ra là lớn hơn số một dị trùng, toàn thân ngân lóng lánh, mặt khác hai cái chân trước cũng đặc biệt sắc bén. Nó trúng rồi nữ võ sĩ đón đầu một chiêu kiếm, trên người chỉ có một cái tinh tế vết thương, sau khi hạ xuống vỗ vỗ cánh, lại bay lên. Chỉ là này cường độ thân thể đã vượt qua phổ thông thiết giáp hợp kim. Màu bạc dị trùng bay lên sau, đột nhiên một cái chuyển ngoặt, vòng quanh người cường giả kia một cái lượn vòng, nhất thời máu tươi tung tóe, người cường giả kia trên lưng nhất thời xuất hiện một cái thật dài vết thương. hắn bản năng phản kích, lại bị ngân trùng né qua. Thế nhưng ngân trùng né qua đòn đánh này, nhưng không tránh nổi nữ võ sĩ kiếm, trong phút chốc chúng liền tam kiếm, bị chém đến không được lăn lộn. Nó đột nhiên bay lên trên không, cấp tốc đánh cánh, đạo đạo vô hình sóng chấn động xa xa truyền ra đi. Nữ võ sĩ biến sắc mặt, nói, không được, nó đang kêu gọi bầy sâu, chúng ta triệt. Người cường giả kia không cam tâm, nói, chỉ thiếu chút nữa rồi. Khải Mạt Nhĩ, ngươi không nghe mạng của ta lệnh sao? Chúng ta đã đánh hết cái này xào huyệt, chỉ muốn quay đầu một đòn là có thể. Hiện tại lập tức lui lại. Thấy nữ võ sĩ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, Khải Mạt Nhĩ tuy là không cam lòng, cũng chỉ được triệu hô may mắn còn sống sót chiến sĩ, cấp tốc rút đi. Thời gian ngắn ngủi, trong đại sảnh liền vang lên ong ong vỗ cánh, vô số dị trùng từ mỗi cái miệng đường hầm bay tới, hội tụ ở trùng xào chu vi. Đầu kia màu bạc dị trùng lúc này mới bay xuống, chui vào trùng xào. Đến hàng ngàn dị trùng rơi vào xào huyệt trên, bò lên trên bò dưới, không ngừng từ trong miệng phun ra chất nhầy, tu bổ xào huyệt. Mặt khác dị trùng thì lại phân tán ở trên chiến trường, nuốt chửng thi thể. Chúng nó không phân địch ta, chỉ cần là huyết nhục liền nuốt chửng, trong nháy mắt liền đem thi thể quét dọn sạch sẽ, sau đó lại bay trở về đến xào huyệt trên, tiến hành tu bổ. Như vậy khổng lồ bầy sâu, chẳng trách cái kia nữ võ sĩ muốn tránh lui, nếu như lưu lại, cho dù nàng chiến kỹ thông thiên, cũng khó tránh khỏi bị trùng hải chết đuối. Cũng chỉ có người mang biển rộng lĩnh vực cùng sinh cơ cướp đoạt bực này quần chiến sát khí thiên dạ, mới dám đánh bầy sâu chủ ý. Nhìn như vậy đông đảo dị trùng tụ tập ở không lớn khu vực, thiên dạ trong lòng hơi động. Nếu như vào lúc này đập ra đi, lĩnh vực lực lượng cùng sinh cơ cướp đoạt một thả là có thể tiêu diệt 8 phần 10 dị trùng, mà cướp đoạt tinh huyết đủ có thể chi trì hắn thăng cấp. Bất quá thiên dạ lập tức phủ định ý nghĩ này, lần trước cùng cự tê một trận chiến công còn xa chưa tiêu hóa xong xuôi, bây giờ căn bản không cần càng nhiều tinh huyết. Mà lại nếu là gặp lại cự tê như vậy cự thú, sinh cơ cướp đoạt chính là tuyệt sát sát chiêu, tuyệt không có thể dễ dàng dùng đi. Thế nhưng trước mắt cơ hội không cho bỏ qua, thiên dạ suy nghĩ chốc lát, thì có quyết định. Hắn lấy ra hai hòm nguyên lực lựu đạn, đưa tay lôi lấy ra, chỉnh tề đặt tại trước mặt, sau đó hít sâu một hơi, ra tay như điện, hơn 20 trái lựu đạn trong nháy mắt bi tung, trên không trung tạo thành một cái hoàn mỹ bán vòng tròn, vừa vặn đem xào huyệt bao ở trong đó. Sau đó lại là hơn 10 trái lựu đạn tung, ở bên trong lại tạo thành một cái bán hoàn, cuối cùng nhưng là mấy trái lựu đạn, niêm phong lại đỉnh chóp không gian. Trong nháy mắt, mấy chục trái lựu đạn liền tạo thành một cái hoàn mỹ vòng vây, từ trời xuống đất dưới, hào không lộ chút sơ hở. Trong tiếng nổ, ở ngoài quyển lựu đạn đi đầu nổ tung, mà bên trong hoàn lựu đạn thì lại hơi chỉ chớp mắt. Chính là này chớp mắt khác biệt, để bên trong hoàn lựu đạn sóng trùng kích bị ở ngoài hoàn đội lên trở về, càng nhiều đánh vào trùng xào trên. Trong chớp mắt, đông đảo nguyên lực lựu đạn nổ tung hội tụ thành một đạo khủng bố ngọn lửa hừng hực long quyển, xông thẳng khung đình. Vô số dị trùng đang nổ trong nháy mắt liền bị xé nát, hài cốt càng bị nhiệt độ cao nguyên lực hỏa diễm nhen lửa, hóa thành hỏa lưu một phần, phun hướng thiên không. Sau một khắc, toàn bộ hang động trong đại sảnh dường như trời mưa giống như, đùng đùng đùng đùng rớt xuống vô số dị trùng thân thể tàn phế. Mãi đến tận hỏa vũ quá khứ, trùng xào mới hiển lộ ra. Lúc này trùng xào xác ngoài toàn bộ bị lột đi, lộ ra bên trong như tổ ong giống như đường nối. Trùng xào chu vi dị trùng thì bị quét đi sạch sành xanh, chỉ có vẻn vẹn vài con may mắn còn sống sót. Trùng xào xác ngoài vừa đi, thiên dạ huyết hạch lần thứ hai dị động, lại nhận biết được đạo kia làm hắn cực kỳ khát khao khí tức. Thiên dạ không do dự nữa, nhảy lên một cái, lăng không đánh về phía trùng xào. Đầu kia màu bạc dị trùng lại từ trùng xào bên trong chui ra, nhưng đáng tiếc nó còn chưa kịp bay cao, một luồng ánh kiếm liền vượt qua mấy chục mét, chém ở trên người nó. Tịch tịch chạm. Nó một tiếng thê thảm rít gào, thân thể lập tức bị chém ra non nửa. Tuy là thân thể cứng rắn, cũng nên không được đông nhạc vung ra tịch diệt chạm. Một đòn ở giữa trời trọng thương màu bạc dị trùng sau, thiên dạ thân thể triển khai, đánh về phía trùng xào, sau đó thuận lợi lại hướng về màu bạc dị trùng vung ra một cái tịch diệt chém. Màu bạc dị trùng liều mạng lăn lộn bay vút, thật vất vả mới tách ra chỗ yếu, thế nhưng trùng khu trên vẫn là thêm ra một vết thương. Nó nhất thời chìm xuống, cứ việc liều mạng chấn động cánh, nhưng không thể ngăn cản trụy xuống tư thế. Thiên dạ không có bù đao, mà là giơ lên cao đông nhạc, cả người như lưu tinh rơi rụng, dán vào trùng xào phi hàng, Đông Nhạc thì lại từ trên xuống dưới, đem trùng xào toàn bộ bổ ra. Trùng xào phát sinh két két rên rỉ, ở giữa nứt ra. Trùng xào bên trong đường nối đều có cao hơn 1 mét, có thể cung nhân tộc khom lưng đi tới. Ở trùng xào trung bộ, phân tán rất nhiều ấp thất. Hiện tại ấp trong phòng tuyệt đại đa số trùng trứng đã ấp, chỉ lưu lại một chỗ trứng xác. Xem ra ở vừa ác chiến bên trong, tòa này trùng xào đã tiêu hao hết chiến tranh tiềm lực. Trùng xào dưới đáy nhưng là một cái ao nước nhỏ, bên trong phun trào nhạt chất lỏng màu bạc. Xem tới nơi này chính là con kia màu bạc dị trùng cư trú chỗ. Thiên Dạ thả người nhảy vào bể nước, nước ao dội ở tại chiến đấu phục trên, nhất thời bốc lên từng trận khói xanh, hiển nhiên tính ăn mòn cực cường, liền ngay cả chuyên môn cường hóa chiến đấu phục cũng không chống đỡ được. Bất quá Thiên Dạ không để ý chút nào, thân thể của hắn kỳ thực so với chiến đấu phục mạnh quá nhiều. Quả nhiên, nước ao thực mặc vào, đâm qua, quần, nhưng không làm gì được Thiên Dạ ra thịt. Bể nước không sâu, chỉ có điều là tề đầu gối mà thôi. Thiên Dạ đi tới bể nước trung ương, nhìn thấy đáy ao lẳng lặng nằm một viên ngân cầu. Để ám kim tinh lực sản sinh khát khao, chính là này viên ngân cầu. Thiên Dạ cúi người mò lên ngân cầu. Ngân cầu vừa đến tay, tay của hắn nhất thời đi xuống một trụy. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, này viên ngân cầu bất quá to bằng nắm tay, nhưng là càng nặng đến mấy trăm cây gì. Ngân cầu cũng không kiên cố, nắm lên đến khá là mềm mại, có chút tương tự với quả đông, cảm giác lại có chút giống thủy ngân. Nắm trong tay thì, Thiên Dạ lòng bàn tay cảm giác được từng tia đâm nhói, dường như bị tế kim đâm gai. Thiên Dạ đem ngân cầu đổi đến tay phải, lại nhìn tay trái thì, lòng bàn tay trên đã có thêm một tầng màu bạc. Này viên ngân cầu sức xâm thực không biết so với nước ao mạnh bao nhiêu lần, liền Thiên Dạ đều có chút không chống đỡ được. Nó tự kim loại mà lại không phải kim loại, Thiên Dạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy. Nhưng dù là nó xúc động ám kim tinh lực khát khao. Chưa kịp Thiên Dạ cẩn thận nghiên cứu, đột nhiên hắn cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, nồng nặc sát ý để tóc của hắn đều từng chiếc bay lên. Thiên Dạ dù muốn hay không, Đông Nhạc trở tay chính là một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này căn bản không tuân thủ tự thân, chỉ chém đối thủ, bằng chính là thượng cổ huyết tộc cường hãn thể chất, muốn lấy thương đổi thương. Người đánh lén ồ một tiếng, vạn vạn không nghĩ tới Thiên Dạ lại là đồng quy vu tận đấu pháp. Nàng không thể không về kiếm đón đỡ. Hai kiếm chạm nhau, trong tay nàng mũi kiếm bỗng nhiên xoay chuyển, dán lên Đông Nhạc, cực kỳ xảo diệu mà đem Đông Nhạc mang thiên. Lập tức lại là một chiêu kiếm đâm thẳng Thiên Dạ hậu tâm. Lúc này Ngàn Đêm đã theo kiếm thế xoay người, thấy đánh lén mình chính là vừa rút đi nữ võ sĩ. Giờ khắc này nàng trường kiếm theo Thiên Dạ xoay người, đã chỉ về eo lặc, trên mũi kiếm càng huyễn lên một cái cự kiếm huyễn ảnh, hiển nhiên là môn lợi hại giết kỹ. Thiên Dạ đối với nàng đâm tới một chiêu kiếm cũng không thèm nhìn tới, rung cổ tay, Đông Nhạc lại hướng về nàng phủ đầu chém xuống. Nàng chiêu kiếm này coi như có thể đem Thiên Dạ đâm thủng, chính mình cũng sẽ bị Đông Nhạc chém thành hai nửa. Nữ võ sĩ bỗng nhiên nhanh chóng thối lui 10 mét, kéo dài cùng Thiên Dạ khoảng cách. Nàng cũng là cực kỳ quả đoán, mắt thấy đánh lén không được, lập tức thu tay lại. Thả xuống long huyết, tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Dạ ánh chừng một chút ngân cầu, nói, tha ta bất tử. Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi? Nữ võ sĩ lạnh lùng thốt. Ta là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ đứng đầu, mặt nạ duy nhất con gái Claudia. Ta nói để ngươi sống tiếp, ngươi liền có thể sống rời đi tòa này dưới nền đất xào huyệt. Claudia vóc người khá cao, mấy cùng Thiên Dạ không phân cao thấp, khuôn mặt anh tuấn, hai hàng lông mày như kiếm, mặt mày trong lúc đó tràn đầy sắc bén sát khí. Giờ khắc này Thiên Dạ mặt ngoài ung dung, trên thực tế trong lòng đã đem nàng coi là không thể coi thường đối thủ. Vừa xong kiếm giao kích thì Đông Nhạc dường như rơi vào đầm lầy, tiến lên trở nên vô cùng khó khăn, hơn nữa không ngừng bị chợt trái chợt phải sức mạnh dẫn dắt. Nếu không là Thiên Dạ thân thể cường hãn, dựa vào không gì địch nổi sức mạnh một chém tới để, tại chỗ sẽ lộ ra kẽ hở, rơi vào hạ phong. Bất quá Claudia sát khí bên dưới, kỳ thực cũng ẩn giấu đi dị thường nghiêm nghị. Nàng ngón tay ở khẽ run, đón đỡ Thiên Dạ trở tay một chém thì, nàng chỉ cảm thấy Thiên Dạ sức mạnh như núi lửa phun trào, mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt đem nàng chấn động đến mức hai tay tê dại, tinh lực cuồn cuộn. Nếu như không phải quả đoán thu tay lại lùi lại, nhiều hơn nữa bính hai kiếm, nàng đều hoài nghi mình còn có thể hay không thể nắm được kiếm. Thiên Dạ trên dưới đánh giá Claudia, nói, nhưng ta tại sao muốn đem vật này giao cho ngươi đây? Thả xuống long máu, nó không phải ngươi loại này thấp hèn nhân loại xứng với nắm giữ. Một cái thanh âm nghiêm nghị từ bên cạnh vang lên, tên kia Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ cường giả Khải Mạt Nhĩ cũng đi mà phục về. Hắn vừa xuất hiện, rất nhiều chiến sĩ cũng theo nhảy vào hang động, đem Thiên Dạ vây quanh ở bên dưới đài cao. Còn chưa chờ Thiên Dạ nói chuyện, Khải Mạt Nhĩ bỗng nhiên cười gằn, quát lên, không dùng tới phí lời, giết hắn. Sau đó giơ tay hướng về Thiên Dạ chính là một thương. Chương 102, khách bất ngờ. Hết thảy chiến sĩ cũng đều bưng lên súng nguyên lực, hướng về Thiên Dạ đánh mạnh. Mấy trái lựu đạn cũng xa xôi bay lên, rơi vào Thiên Dạ phương hướng. Liên tục không ngừng nổ tung hầu như nhấn chìm tất cả âm thanh, bị Thiên Dạ chém thành hai nửa trùng sào rốt cục không chịu nổi dằn vặt, ầm ầm phá nát, không ngừng sụp đổ. Dừng tay, tất cả dừng tay. Claudia âm thanh xuyên phá tầng tầng nổ vang, vang vọng ở trong hang động. Tất cả dừng tay đi. Cách một hồi, Khải Mạt Nhĩ mới ra lệnh. Có hắn ra lệnh, những kia chiến sĩ lúc này mới ngừng bắn. Claudia nhanh chân đi đến Khải Mạt Nhĩ trước mặt, lớn tiếng quát lên, tại sao không chờ lệnh của ta liền nổ súng? Ta đã sắp muốn thuyết phục hắn đầu hàng rồi. Hắn chỉ có điều là cái thấp hèn nhân tộc, không có bất kỳ giá trị gì. Khải Mạt Nhĩ lời còn chưa dứt, liền nghe bộp một tiếng, Claudia một cái bạt tai vung ra trên mặt của hắn, lạnh lùng thốt, ta không có tâm tình nghe ngươi bộ kia chủng tộc ưu việt luận. Ngươi đừng quên, ở đây ta mới là quan chỉ huy. Lần sau còn dám tự tiện chủ trương, ta liền để phụ thân giết ngươi. Khải Mạt Nhĩ vuốt mặt của mình, trong mắt nếu như muốn phun lửa, thấp giọng nói, ta là thuần huyết quý tộc. Ngươi vì một cái thấp hèn nhân tộc, dĩ nhiên đánh ta. Claudia lạnh lùng thốt, huyết mạch của ngươi cũng không có cao quý đi nơi nào, liền 12 cổ lão thị tộc một bên đều với không tới. Ta đánh ngươi không phải vì hắn, mà là vì ngươi không nghe của ta lệnh, hiểu chưa? Khải Mạt Nhĩ khuôn mặt vặn vẹo, chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn lui về phía sau một bước, khom người được rồi cái khuếch đại cúp cung lễ, nói, rõ ràng, ta cùng ta bộ hạ, đem hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngài. Đứng thẳng sau khi, hắn quay đầu lại quát lên, các ngươi đám rác rưởi này, đều đứng nhìn cái gì, còn không mau đi quét tước chiến trường. Claudia hừ một tiếng, trực tiếp hướng đi trùng sào. Nàng không cho là vừa cái kia trận tập hỏa oanh kích có thể làm gì đạt được Thiên Dạ, trái lại là cho hắn chế tạo chạy trốn cơ hội tốt. Cho nên nàng không có lãng phí thời gian đi coi Thiên Dạ tâm tích, mà là kiểm tra trùng sào. Trùng sào đã sụp đổ, dưới đáy bể nước bên trong chất đầy sào huyệt hài cốt. Nàng ngồi xổm ở bên cạnh ao, đưa tay chỉ dính chiêm nước ao. Chỉ nghe xì một tiếng, một tia khói xanh bốc lên, đầu ngón tay nơi đã có thêm một mảng nhỏ cháy đen. Claudia nhíu nhíu mày, xé đi cháy đen tử bì, sau đó huyết nhục nhúc nhích, trong nháy mắt sinh ra tân da thịt. Nàng nhìn nước ao, thần sắc biến ảo bất định. Khải Mạt Nhĩ đi tới bên cạnh nàng, hỏi, có cái gì không đúng sao? Không, không có gì. Claudia phục hồi tinh thần lại, giờ khắc này trong đầu của nàng hồi tưởng. Đều là Thiên Dạ đem cái kia viên màu bạc long huyết ở trong tay quăng trên bỏ xuống thưởng thức dáng vẻ. Khải Mạt Nhĩ đối với nàng lạnh nhạt đã sớm tập mãi thành quen, tự đi chỉ huy các chiến sĩ quét sạch chiến trường, tìm kiếm vật có giá trị. Chỉ là tình cờ ánh mắt xẹt qua Claudia bóng lưng thời điểm, trong mắt mới sẽ lóe qua một tia âm lãnh. Giờ khắc này Thiên Dạ chính ở trong đường hầm đi nhanh, đã rời xa Claudia cùng Khải Mạt Nhĩ. Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ bộ đội tinh nhuệ tập hỏa xạ kích rất có trình độ, không riêng bắn trụm Thiên Dạ, còn không đoạn xạ kích chu vi, phong tỏa hắn đường chạy trốn. Chỉ là trình độ như thế này tập hỏa đối với Thiên Dạ mà nói không có tác dụng gì, hắn mạnh mẽ chống đỡ hai phát nguyên lực đạn, liền vượt qua đài cao, mượn đường nối rời đi hang động. Nguyên lực lựu đạn nổ tung sản sinh yên vụ cùng sóng lửa trái lại thành hắn yểm hộ. Một hơi chạy đi ngàn mét, phòng trừng truy binh nhất thời không đuổi kịp đến. Thiên Dạ lúc này mới có thời gian kiểm tra trong tay ngân đoàn. Dựa theo Claudia lời giải thích, đây chính là long huyết. Nhưng là nếu như trong tay long huyết chỉ là một điểm, hoàn chỉnh như vậy địa long nên đáng sợ đến mức nào, nó lại muốn mạnh đến mức nào? Giọt này long huyết, nếu như bị phổ thông mãnh thú nuốt vào trong bụng, liền sẽ trực tiếp xuyên phá dạ dày, muốn chung nó tính mạng, coi như Thiên Dạ cũng không dám trực tiếp nuốt vào. Thân thể của hắn xác thực cường hãn, thế nhưng hiện tại chân chính cường hóa cũng chính là huyết nhục, xương cốt còn chưa triệt để cường hóa, nội tạng thì càng là yếu đuối. Nếu như không thể thôn, thật là làm sao dùng giọt này long huyết. Nhìn này viên ngân lóng lánh long huyết, Thiên Dạ bắt đầu khó khăn. Liền nhiều như vậy nắm một hồi, trong lòng bàn tay liền đâm nhói cùng mất cảm giác cùng có đủ cả, nói rõ huyết nhục bị ăn mòn đến lợi hại, không thể cửu nắm. Suy tư thời điểm, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được mặt đất cùng vách động đều ở khẽ chấn động, mấy tâm địa chấn đang từ phương xa hướng về bên này nhanh chóng tiếp cận. Long huyết. Thiên Dạ lập tức rõ ràng, chỉ sợ là long huyết đưa tới quái vật. Giọt này long huyết giấu ở trùng xào nơi sâu xa thì cũng không khí tức tiết ra ngoài. Nguyệt quang bạch ma quỷ công kích trùng xào, để nó xuất hiện vết nứt, mới để Thiên Dạ nhận biết được hơi thở của nó. Hiện tại long tinh lực tức tản ra, không cần phải nói, bị nó đưa tới quái vật khẳng định lại nhiều lại cường. Nhưng là không biết tại sao, long huyết không cách nào thu vào Andorra không gian. Thu không thể nhận, thôn lại không dám thôn, tổng không đến nỗi nâng nó chạy khắp nơi chứ. Ở thế giới dưới lòng đất, Thiên Dạ như thế nào đi nữa tự đại cũng biết mình khẳng định không chạy nổi sinh trưởng ở địa phương bầy thú, sớm muộn cũng sẽ bị chúng nó vây lại. Cảm giác được long huyết còn có không ngừng ăn mòn chính mình huyết nhục, Thiên Dạ quyết định thật nhanh, phát động sinh cơ cướp đoạt. Quả nhiên, cái này căn cứ vào tinh lực mà sinh mạnh mẽ năng lực một khi kích phát, ngay lập tức sẽ khóa chặt trên đất long huyết. Vô số huyết tuyến bắn ra, lọt vào long máu, trong nháy mắt đưa nó hóa thành vô số ngân hạt, hút vào trong cơ thể. Trong chớp mắt, Thiên Dạ cảm giác hấp vào không phải huyết, mà là từng viên một hòa. Long huyết một vào thân thể, bởi vì bản thân trọng lượng, lập tức ép nứt chu vi huyết nhục, từ từ chìm xuống phía dưới đi. Dù cho là nhiên kim máu rèn luyện quá huyết nhục, cũng không chống đỡ được long huyết ăn mòn. Cũng may ám kim tinh lực bỗng nhiên phát động, tương tự phân hóa vô số, phân biệt đánh về phía mỗi cái long huyết hạt nhỏ. Hai đại huyết thống lập tức lấy Thiên Dạ thân thể vì là chiến trường, bắt đầu điên cuồng chém giết. Thiên Dạ không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, cố nén đau đớn, cấp tốc thoát đi. Thông đạo dưới lòng đất bốn phương thông suốt, giống như một cái to lớn mê cung. Thiên Dạ không biết chạy ra bao xa, thật vất vả mới coi như thoát khỏi lần theo bầy thú, tìm tới một cái u tĩnh hang động, có thể thở dốc. Giờ khắc này trong cơ thể hắn tình hình trận chiến đã có một kết thúc, hết thảy long huyết đều bị hấp thụ đến huyết hạch phụ cận, lại hóa thành một cái màu bạc quả cầu máu. Mà ám kim tinh lực thì lại chăm chú quấn quanh nó, chậm rãi nuốt chửng hấp thu. Chỉ là long huyết cực kỳ kiên cố, nuốt chửng quá trình chậm đến cơ hồ không cách nào phát hiện. Muốn cách khá lâu, mới sẽ có một tia long huyết từ quả cầu máu trên chóc ra, bị ám kim tinh lực nuốt chửng. Khoảng chừng nghỉ ngơi một canh giờ, Thiên Dạ trong cơ thể ám thương khép lại qua bán, bước đầu khôi phục sức chiến đấu. Hiện tại hắn đại thể rõ ràng Chu Đế, Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ cùng Lang Vương tại sao lại liên hợp lại cùng nhau, thà rằng cùng Tô Định Càn khai chiến, cũng phải chiếm cứ Lâm Cảng Thành. Long máu huyết mạch sức mạnh cường đại dị thường, mà hắc ám chủng tộc đại thể tôn sùng huyết thống sức mạnh, lên level đều là dựa vào huyết thống tăng lên cường hóa. Nếu như được long huyết thống, cũng chuyển hóa thành tự thân sức mạnh, đối với hắc ám chủng tộc mà nói thì tương đương với thiên phú tư chất tăng lên, ý nghĩa chi lớn, tột đỉnh. Thậm chí không bài trừ có kinh thiên bí pháp, có thể lấy long huyết thống thay thế tự thân nguyên bản huyết thống, do đó một lần quét sạch dẫn tới công tước hết thảy cản trở. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết khả năng, ngàn đêm đã thân thể chịu quá long huyết khủng bố, lấy ám kim tinh lực cấp bậc đều chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn. Bình thường hắc ám chủng tộc cái gọi là thiên tài, nuốt vào long huyết, e sợ không phải tăng lên mà là tự sát. Nếu như một tòa trùng xào bên trong có một giọt, như vậy long huyết số lượng tựa hồ hẳn là rất nhiều. Chỉ là muốn đặt xuống trùng xào cũng không dễ như vậy, loại kia toàn thân màu bạc dị trùng vương giả liền cực khó đối phó, chớ nói chi là nó còn có thể kêu gọi viện quân. Dị trùng chỗ đáng sợ nhất chính là ở chúng nó số lượng, mấy ngàn con cùng nhau tiến lên, e sợ thần tướng cũng phải tránh lui. Nhưng mà đối với mang theo cả tòa Nam Thanh thành chữ hàng lựu đạn Thiên Dạ tới nói, không sợ nhất chính là loại này cá thể nhỏ yếu nhưng số lượng đông đảo kẻ địch. Thiên Dạ đứng dậy, kế tục hướng về xảo huyệt nơi sâu xa siêu tầm. Long huyết loại bảo vật này, dù cho chính mình không dùng được, cũng tuyệt không có thể rơi xuống trong tay kẻ địch. Thế giới dưới lòng đất u ám mà thâm thúy, không biết rộng lớn đến mức nào. Ngàn đêm đã mất đi phương hướng, chỉ là một đường làm hết sức hướng về sâu dưới lòng đất thăm dò. Thế nhưng đi tới, địa thế bắt đầu chập trùng bất định, thì trên đương thời, Chậm rãi, Thiên Dạ liền vị trí chiều sâu cũng khó có thể nắm. Lọt vào một con đường thì, Thiên Dạ chợt thấy một điểm nhảy lên ánh lửa, mơ hồ nghe được tiếng người. Âm thanh cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải hắn nhận biết nhạy cảm, vẫn là khó có thể phát hiện. Nghe được tiếng người, Thiên Dạ phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra chu vi, nhìn có hay không báo động trước cạm bẫy. Tìm tòi tỉ mỉ bên dưới, quả nhiên tìm tới mấy cạm bẫy. Thiên Dạ cẩn thận từng ly từng tí một né qua, chậm rãi tiềm hành tiếp cận. Ở thế giới dưới lòng đất, hầu như bất kỳ sống sót đồ vật đều là kẻ địch. Ở một tòa không lớn chính giữa hang động, dựng lên một cái lâm thời nơi đóng quân. Trong doanh địa nhiên mấy tòa lửa trại, đống lửa vô cùng cao to, làm cho cả hang động đều ấm áp rung rung, thế nhưng ánh lửa lại hết sức u ám, liền như vài điểm ánh nến như thế. Nhìn thấy này mấy chồng lửa trại, Thiên Dạ hai hàng lông mày khẽ nhếch, khá là bất ngờ. Trong doanh địa khoảng chừng có mấy chục người, các chiến sĩ lấy ba người làm một tổ, đề phòng nơi đóng quân chu vi. Bọn họ đại thể là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ cấp cao chiến sĩ, nhiên mà bên trong có mấy cái đặc thù người. Bọn họ thân mang thâm sắc trường khoản chiến đấu áo gió, cổ áo dựng đứng lên, cùng mũ giáp đồng thời, cơ hồ đem cả khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối. Tuy rằng áo gió trên hết thảy quân hàm đánh dấu đều đã trích đi, bất quá trước đây không lâu Thiên Dạ mới vừa cùng bọn họ từng qua lại, làm sao sẽ không nhận ra quân bộ mấy đại khu kỳ nơi chuyên môn hành động bộ đội trang phục. Tập kích quân bộ trụ sở thời điểm, Thiên Dạ nhưng là đẩy ngã không ít đồng dạng trang phục đối thủ. Theo Dạ Đồng rời đi, đế quốc, quân bộ, triệu phiệt, những này danh từ tựa hồ cũng theo gió mà đi, cách Thiên Dạ càng ngày càng xa. Nhưng là hiện tại, ở trung lập nơi, dĩ nhiên lại gặp được đế quốc người của quân bộ, hơn nữa là bí mật hành động đội cao thủ. Thiên Dạ thu lại khí tức, ẩn giấu ở nơi đóng quân biên giới, dự định nhìn đế quốc người của quân bộ xuất hiện ở đây, đến tột cùng muốn làm gì. Lúc này từ trong doanh trướng đi ra một vị lão nhân, nếp nhăn trên mặt dường như khe, gầy gò thân thể tựa như lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngã. Hắn đi tới lửa trại trước, đưa tay sưởi ấm, không biết đang suy tư điều gì. Chương 103, Kỳ Vĩ. Lão trên thân thể người áo bào bình thường, xem không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Bất quá không có chỗ đặc thù, chính là hắn tối chỗ đặc biệt. Trong doanh địa người quần áo phân biệt rõ ràng, hoặc là người của quân bộ, hoặc là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ chiến sĩ, chỉ có lão nhân này không hề đặc sắc. Một cái ngoài 30, khuôn mặt âm trầm nam nhân đi tới bên người lão nhân, nói, vệ lão, chúng ta đã ở chỗ này chờ dòng dã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ngày, thời gian kéo càng lâu, địa long liền càng có thể khôi phục. Vì lẽ đó khả năng, vẫn là mau chóng hành động đi. Lão nhân lạnh nhạt nói, ta giáo cho các ngươi động viên địa long phương pháp, so với các ngươi vốn có phiên bản có thể phải có tốt hơn nhiều, chỉ cần theo phương pháp của ta đi làm, đương nhiên sẽ không có việc. Trừ phi tên nào nghĩ không ra, nhất định phải đi trêu chọc địa long, vậy là ai đều chuyện không có cách giải quyết. Bất quá lại nói ngược lại, muốn trêu chọc đến địa long, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người đàn ông trung niên nói, vâng, vệ lão nói đúng. Bất quá đều là đêm dài lắm mộng, ở chỗ này lâu không phải chuyện tốt. Chúng ta còn ở chờ cái gì đây? Thời cơ, vệ lão bình chân như vậy nói. Người đàn ông trung niên sắc mặt có chút lúng túng, nhắm mắt nói, cái này, đến tột cùng là lúc nào? Vệ lão không hề trả lời, mà là hỏi, An Đốp, người bình thường là cái người rất có kiên nhẫn, làm sao hiện ở gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ nói, động viên địa long sự tình xảy ra sự cố? An Đốp do dự chốc lát, rốt cục nói, huyết nhục đã không hơn nhiều. Dựa theo nghi thức tiêu hao, e sợ nhiều nhất lại chống đỡ 3 ngày. Vệ lão khẽ nói, không có huyết nhục, giết nhiều những người này không thì có. Nhưng là lâm cảng trong thành người đã giết sạch rồi, tù binh cùng bọn đầy tớ cũng đều điên vào. Phủ cận một vùng, đã không tìm được nhân tộc. Vậy thì hướng về xa một chút tìm, lâm cảng thành chu vi còn có mấy cái nhân tộc thành thị đi, nói thí dụ như Nam Thanh Thành. 3 ngày, có thể làm rất nhiều chuyện. An Đốp bất đắc dĩ nói, vậy cũng là trương bất chu địa bàn, tay của chúng ta với không đi nơi nào. Cái kia cái gì Lang Vương không phải là trương bất chu người sao? Để hắn nghĩ biện pháp. Nhưng là, lão già tựa như cười mà không phải cười, nếu là hợp tác, vậy hắn đương nhiên muốn làm cống hiến. Trên địa bàn của hắn nhiều người như vậy, thiếu cái mấy ngàn hơn vạn người sẽ không có người chú ý. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn muốn hắn làm gì? Vẫn là nói, An tướng quân định đem chính mình tộc nhân cống hiến đi ra. Lão Phu đã sớm nói, dùng huyết tộc tế tự so với nhân tộc hiệu quả càng tốt hơn. An Đốp sắc mặt biến đổi, tốt nhất bất đắc dĩ nói, vậy thì theo lão gia ngài dặn dò, tiếp tục chờ đi. Hắn đưa tới tam tên thủ hạ, phân phó nói, các ngươi trở lại, đem vệ lão vừa nói mang cho Côn Bố Lôi đại nhân. Ba tên chiến sĩ không có làm lỡ, rời đi nơi đóng quân, cấp tốc đi xa. Xong xuôi chuyện này, An Đốp lại tiến đến vệ lão bên người, nói, vệ lão, ngài nói thời cơ, đến tột cùng chỉ chính là cái gì? Vệ lão cười nhạt một tiếng, nói, thời cơ đến, người tự nhiên biết. Đây chính là một cơ may lớn, chỉ cần làm tốt lắm, đế quốc đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chờ U Châu tỉnh lãnh địa giao cho mặt nạ các hạ, lấy công lao của ngươi, phân phong cái bán quận nơi, cũng không phải việc khó gì. An Đốp lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, nói, đều nhờ vào vệ lão bồi dưỡng. Bất quá Tây Lục mà, tựa hồ cằn cỗi chút. Vệ lão trong mắt lóe ra không dễ phát giác châm chọc, chậm rãi nói, cùng Tần Lục Việt Lục so với, Tây Lục xác thực hoang vu cằn cỗi. Nhưng mà đó chỉ là biểu tượng, trên thực tế Tây Lục sản vật phong phú, các loại khoáng sản càng là đếm không xuể, có mấy loại khoáng sản càng là chiến tranh không thể thiếu đồ vật. Sở dĩ không đủ phồn hoa, chính là bởi vì Vĩnh Dạ đây là vùng giao tranh, trăm năm qua ngọn lửa chiến tranh liên miên không dứt duyên cớ. Nói tới chỗ này, vệ lão ngừng lại một chút, lại nói, nếu không có coi trọng nơi đây tiềm lực, Triệu Việt đường đường ngàn năm truyền thừa, năm đó sao bỏ xuống đế quốc phúc cơ nghiệp, chuyển chiến biên hoang. Nếu như không phải các người ở đây sự bên trong không thể thiếu, lại bỏ bao nhiêu công sức, sao có thể cho người chờ chia sẻ Tây Lục nơi? Vâng, là, vệ lão yên tâm, mặt nạ đại nhân đã hạ quyết tâm, không riêng sẽ ở hiện tại xuất lực, đợi được vây quét Triệu Việt thời điểm, chúng ta cũng sẽ xuất binh. Vệ lão cười ha ha, nói, trước tiên đem chuyện này làm tốt lại nói. Đợi được cái thứ kia tới tay, tiêu diệt Triệu Việt cũng chính là trong nháy mắt sự, cũng không phải dùng mặt nạ các hạ bận tâm. Nói đến chiến sự, lấy lão phu xem ra, các ngươi quân đội quỷ dị có thừa, chính khí nhưng chênh lệch, nếu là ở chính diện trên chiến trường gặp phải Triệu Việt đại quân, sợ là không nên việc. An Đốp sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị người như vậy ngay mặt chế nhạo, xác thực khó có thể chịu đựng. Bất quá lão nhân tựa hồ cho hắn áp lực thực lớn, như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nơi đóng quân trung khí phân nghiêm nghị, lão nhân nhưng là toàn không thèm để ý, xoa ấm tay, trở về đến lều trại nghỉ ngơi đi tới. Nơi đóng quân rìa ngoài, Thiên Dạ nhưng là nghe được nỗi lòng chập trùng. Không nghĩ tới quân đế quốc bộ tay lại đưa đến trung lập nơi. Nghe cái kia vệ lão nói, quân bộ chuyến này là vì đối phó Triệu Việt, một loại trong đó then chốt ngay khi này địa long xào huyệt bên trong. Nghĩ đến Triệu Việt, tự nhiên cũng là nhớ tới quá khứ. Thiên Dạ trong lòng âm thầm than nhẹ, sau đó sát ý bốc lên. Vệ lão cùng những này người của quân bộ, nếu đến rồi, vậy cũng chớ muốn sống trở lại. Còn Triệu Việt an nguy, Thiên Dạ cũng không làm sao lo lắng. Truyền thừa ngàn năm gia tộc lớn, hùng cứ hai tỉnh nơi, gốc gác cực kỳ thâm hậu, muốn đẩy đổ không phải là như vậy dễ dàng. Suy nghĩ đã định, Thiên Dạ lặng lẽ lùi về sau, chọn nơi chỗ ẩn núp hạ xuống, kiên trì chờ đợi. Cũng không lâu lắm, trong đường núi vang lên trận loạt tiếng bước chân, một đội chiến sĩ từ một cái lối đi khác bên trong đi ra, đi tới nơi đóng quân. Sau đó một tên quan quân nâng một cái vali, đưa đến An Đốp trước mặt. An Đốp mở ra vali vừa nhìn, nhất thời mặt có hỉ sắc, đi tới lão nhân lều trại trước, nói, vệ lão, lại cho tới một viên địa long máu. Vệ lão từ trong doanh trướng đi ra, gật gật đầu, nói, có ba viên địa long máu, đã đầy đủ. Chính thời cơ tốt đã đến, chúng ta này liền lên đường đi. An Đốp vội vàng hạ lệnh, nơi đóng quân bên trong một hồi náo loạn, một lát sau liền thu thập xong, chờ xuất phát. Trong đó một tòa trong doanh trướng, là cái hình chữ nhật cái dương, bên ngoài dùng cháo bao bố khỏa đến chặt chẽ, không thấy rõ là món đồ gì. Này cái dương có tới dài 3 mét. Cần 6 tên chiến sĩ cấp cao dơ lên mới có thể đi tới. Xem những kia chiến sĩ cấp cao vất vả dáng vẻ, này cái dương chỉ ít cũng có nặng mấy vạn cân. An Đốp gần như chỉ ở trong doanh địa lưu lại 10 người đóng quân, những người còn lại mã toàn bộ đi theo. Vệ lão cầm trong tay một bức bản đồ, trước tiên mà đi. Trên bản đồ lúc nào cũng lấp lóe nguyên lực ánh sáng, xem ra là kiện bí bảo, không chỉ là phổ thông địa đồ. Mỗi đến một chỗ lối rẽ, vệ lão sẽ nhìn địa đồ, sau đó chọn lựa một con đường, trước tiên mà đi. Hơn 100 người hành quân, làm sao đều sẽ lưu lại vết tích. Thiên dạ chỉ cần xa xa trụy thì sẽ không bị quăng đi. Bất quá vì là phòng ngừa đối phương chọn dùng chia kế sách, thiên dạ mạo điểm hiểm, trước sau đi theo có thể xa xa nhìn thấy vệ lão khoảng cách trên. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm không bị nói dối bỏ rơi. Đội ngũ một đường thâm nhập, dòng dã đi rồi hơn nửa ngày thời gian, trên đường chỉ dừng lại nghỉ ngơi một lần. Toán toán khoảng cách, rời đi bắt đầu nơi đóng quân có ít nhất hơn 100 cây xa. Giờ khắc này thiên dạ đã sớm mất đi phương hướng cùng chiều sâu, chỉ có thể theo đội ngũ này một đường thâm nhập. Ven đường mấy lần gặp phải địa long dưới trướng cự thú bầy sâu, đều do Andop xuất lĩnh bộ hạ thanh lý. Này hơn 100 tên chiến sĩ đều là tinh nhuệ, chí ít cũng có cấp 8 trình độ, sức chiến đấu cực cường. Chính là một làn sóng mười mấy con nham tinh cự ngạc, cũng không thể ở Andop thủ hạ sống quá 10 phút. Hắn biểu diễn cường hãn sức chiến đấu, trong tay hắc mũi kiếm nhuệ cực kỳ, cho dù lấy nham tinh cự ngạc phòng ngự, cũng đỡ không được hắc kiếm, đa số bị một chiêu kiếm xuyên thùng. Dưới trướng hắn chiến sĩ mấy người kết thành một tổ, cũng có thể cùng cự ngạc chống lại, hai tổ liên thủ, liền có thể vây giết tinh ngạc. Từ đầu đến cuối, vệ lão đều không có ra tay. Nhìn hắn cái kia bình tĩnh thong dong dáng vẻ, những này cự thú bầy sâu căn bản là không thả ở trong mắt hắn. Lần thứ hai nghỉ ngơi sau, đội ngũ rõ ràng tăng nhanh tốc độ tiến lên, rất nhiều phân cửa ngã ba đều là nhanh chóng thông qua. Nếu như không phải thiên dạ ẩn nấp lần theo bản lĩnh cực kỳ không tầm thường, nói không chắc liền bị quăng rơi mất. Lần thứ hai đi ra đường nối sau, một cái bao la thế giới thình lình xuất hiện ở thiên dạ trước mặt. Đây là một cái cực kỳ không gian thật lớn, khung đỉnh đã vượt qua ngàn mét, biến mất ở trong mây mù. Từng cây trăm mét độ lớn cự trụ đỉnh thiên lập địa, chống đỡ lấy mảnh này thần kỳ thế giới dưới lòng đất. Đại địa chập trùng bất định, mấy đạo dòng sông nhằng nhịt khắp nơi, chỗ chúng nơi thì lại phân tán mấy tòa hồ nước. Lòng đất không gian không có nhật nguyệt, nhưng có hào quang nhàn nhạt. Vách động cùng trên trụ đá rêu đều đang phát tán ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, trên mặt đất rừng cây cành lá cũng sáng lấp lánh hào quang, cộng đồng rọi sáng mảnh này giống như tiên cảnh giống như thế giới. Mỹ lệ như vậy thế giới, tự nhiên thiếu không được nguy hiểm. Thiên dạ liếc mắt liền thấy trung ương gò đất trên ngọn núi nhỏ kia bình thường bóng người. Đó là một con giống như nham tinh cự ngạc sinh vật, chỉ là so với phổ thông tinh ngạc lớn hơn 10 lần, vượt quá 100 mét thân thể bao trùm toàn bộ trên đỉnh ngọn núi. Trên lưng của nó sinh đầy một tùng tùng tinh thốc, ở ánh sáng chiếu rọi dưới dị thải lưu động, không nói ra được huyễn lệ. Nhưng mà những này tinh thốc độ cứng cực cao, vượt xa đế quốc cho chiến xa phi thuyền phân phối thiết giáp hợp kim. Nếu như bị những này tinh thốc đồng dạng dưới, e sợ lơ lửng giữa trời chiến hạm đều sẽ bị thiết cái miệng lớn. Con này tinh ngạc, chỉ là giáp sắc độ dày chỉ sợ cũng vượt quá 1 mét, vẫn không tính là trên tinh thốc. Thiên dạ tâm trạng tính toán, sợ là phổ thông cấp 7 súng nguyên lực đều không làm gì được nó tinh giáp, chỉ có cấp 8 thương mới có thể xuyên thùng. Nhưng cấp 8 súng nguyên lực luận uy đủ sức để đánh xuyên chiến hạm, há lại là người bình thường dùng đến. Tinh ngạc loại sinh vật này bình thường hành động ngốc, nhưng ở đi săn trong nháy mắt nhưng là hành động như điện. Hơn nữa con này tinh ngạc không biết sống bao lâu, nói không chắc có thể đưa về cổ ngạc phạm chu, hơn nữa có mấy hạng phổ thông tinh ngạc không có năng lực, phi thường vướng tay chân. Bất quá thiên giả hiện tại là ẩn núp trong bóng tối, tinh ngạc như thế nào đi nữa vướng tay chân, cũng tự có vệ lão, Andop đi bận tâm. Thiên giả kế tục quan sát, phát hiện ở hai bên tới gần vách đá nơi, mỗi người có một cái trùng sào, hơn nữa so với mình đã từng thấy trùng sào phải lớn hơn nhiều. Ở trùng sào bên trong bò tiến vào bò ra dị trùng hình thể cũng so với phổ thông dị trùng lớn hơn nhiều, bên ngoài thân đều mang theo nhàn nhạt màu bạc. Xem ra này hai tòa trùng sào bên trong hơn nửa cũng có địa long máu. Trùng sào bên trong có địa long máu, như vậy tinh ngạc lãnh địa sào huyệt bên trong nói không chắc cũng có địa long máu. Mà cự tê loại này cự thú, khẳng định cũng cùng địa long có quan hệ. Nếu thật sự là như thế, cái kia chẳng phải là địa long dùng chính mình huyết nuôi sống nhiều như vậy trùng tộc bầy thú. Này có thể có chút kỳ quái, hư không cự thú tuyệt không là cái gì thiện nam tín nữ, làm sao có khả năng dùng máu thịt của chính mình đến phụng dưỡng những thứ đồ này. Thiên dạ ánh mắt lại nhìn phía phương xa thì, bỗng nhiên chấn động toàn thân. Ở đại địa phần cuối, lượn lờ sương mù nơi sâu xa, lại đứng sừng sững một tòa cự môn. Thiên Dạ dụi dụi con mắt, cẩn thận nhìn tới, rốt cục xác định chính mình không có nhìn lầm. Ở thế giới dưới lòng đất một đầu khác, chính là đứng thẳng một tòa cự môn, cao tới mấy trăm mét cự môn. Tuy rằng lúc ẩn lúc hiện thấy không rõ lắm, bất quá có thể xác định, đây nhất định là nhân công tạo vật, mà không phải thiên nhiên sinh thành. Chương 104, há có thể không có ta? Thế giới dưới lòng đất hùng vĩ cảnh tượng, tương tự kinh sợ vệ lão cùng An Đốc. Bọn họ nín hơi tĩnh khí, một lúc lâu mới phun ra một ngụm chọc khí. Cho tới nay, trước sau không chút biến sắc vệ lão cũng dài thán một tiếng, nói, cảnh tượng như thế, thực là lão phu cuộc đời ít thấy. Không thân đến nơi này, có thể nào muốn lấy được thế gian càng có như thế kỳ cảnh. An Đốp bỗng nhiên ngẩn ra, chỉ vào phương xa, liên thủ đều đang run rẩy, vệ lão, ngài xem. Cái kia có phải là môn? An Đốp cùng vệ lão thị lực rõ ràng không bằng Thiên Dạ, vệ lão ngưng thần nhìn chốc lát, mới nói, hẳn là. An Đốp giờ khắc này trong lòng kinh ngạc, không thua gì Thiên Dạ, cả kinh nói, địa long cũng sẽ tạo môn. Vệ lão vỗ về râu dài, một lát sau mới nói, lấy ngươi nhìn thấy, địa long là cái gì? Cái này An Đốp vốn muốn nói địa long không phải là địa long, nhưng là thoại đến bên miệng mới phản ứng được, đáp án sao đơn giản như vậy? Cho tới nay, hắn đối với địa long nhận thức đều giới hạn với các loại truyền thuyết, ai cũng không có thực sự được gặp địa long. Thậm chí địa long đến tột cùng trường ra sao, có tồn tại hay không, đều không có xác thực đáp án. An Đốp tâm tư chuyển động, hỏi ngược lại, lẽ nào vệ lão gặp địa long? Vệ lão nói, lão phu chưa từng thấy, bất quá có người từng thấy. An Đốp giật nảy cả mình, thăm dò hỏi, ngài là nói mấy trăm năm trước lần kia thăm dò? Đương nhiên không phải, là đế quốc 70 năm trước một lần thăm dò. An Đốp lần thứ hai giật mình, đế quốc lại âm thầm thăm dò quá địa long xào huyệt, hơn nữa tựa hồ còn nhìn thấy địa long bản thể. Hắn chợt nói, chẳng trách vệ lão biết làm sao động viên địa long, hơn nữa còn có thể đối với cổ pháp hơn nữa cải tiến. Vệ lão nói, ngươi sở hữu cổ pháp, nhưng không biết tiến thủ, mấy trăm năm không có tiến thêm, động viên pháp môn như trước thô lậu không thể tả, sai lầm chồng chất. Bằng phương pháp này muốn động viên địa long, kha kha, nếu như không phải trung lập nơi cô huyền vực ngoại, sợ là đã sớm biến thành đế quốc vật trong túi. An Đốp cười bồi nói, đế quốc phồn hoa, đó là người người đều ước ao. Nếu không, đại nhân nhà ta sao như vậy xuất lực? Còn không phải là vì có thể ở đế quốc được lãnh địa. Vệ lão gật gật đầu, có chút tự đắc, hắn vung tay lên, nói, đi thôi, tới trước cửa nhìn. Nếu như lão phu đoán không sai, môn sau chính là địa long xào huyệt, vật chúng ta muốn tìm cũng sẽ ở nơi đó. Vọng hướng về phía trước, An Đốp mặt hiện lên nghiêm nghị, nói, nhưng là, con đường này tựa hồ cũng không dễ đi. Lộ xác thực không dễ đi, nham tinh cự ngạc chiếm giữ ở đại địa trung ương, hai cái trùng xào đóng kín hai bên trái phải, còn lại mặt đất nhưng là bơi lượn qua rất nhiều dị thú loài chim. Hơn nữa nơi này và những địa phương khác không giống nhau, tầm nhìn trống trải, sơ ý một chút, làm không cẩn thận chính là trêu chọc đến hết thảy quái vật. Lão phu tự có biện pháp, vệ lão trước tiên bước đi, An Đốp không cách nào, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đuổi tới. Không cần hắn ra lệnh, các chiến sĩ liền bày ra chiến đấu trận hình, cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước. Vệ lão đúng là không có khoác lác, hắn nâng ra một quyển sách, mở ra một tờ. Trang sách trên nhất thời bắn ra nhạt hào quang màu bạc, đem toàn bộ bộ đội đều bao phủ ở bên trong. Phương xa ẩn nấp Thiên Dạ thấy cảnh này, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Ở cảm nhận của hắn bên trong, vệ lão này đội trên thân thể người đều lộ ra không ít địa long khí tức. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào nhận biết, Thiên Dạ sẽ cho rằng là cái bầy thú đang hành động. Cái này che giấu phương pháp đúng là thần kỳ, đặc biệt là chủng loại rất nhiều không phải dựa vào thị giác, mà là dựa vào cái khác phương thức nhận biết con mồi. Chắc chắn sẽ bị lừa bịp quá khứ. Vệ lão cũng không dám bất cẩn, tránh ra thật xa trung ương nham tinh đại cự ngạc. Con này đại cự ngạc thực lực e sợ đã xa vượt xa hầu tước cấp bậc, tuy rằng tự đang ngủ say, thế nhưng một khi đã kinh động nó, cái kia toàn bộ bộ đội hơn nửa muốn toàn quân bị diệt. Nếu biết mục tiêu của đối phương cũng là một bên khác cự môn, Thiên Dạ cũng không cần phải theo bọn hắn hành động. Hắn vận lên huyết thống ẩn núp, thu lại khí tức, dọc theo vách đá hướng về cự môn tiềm hành quá khứ. Con đường này trên to lớn nhất cản trở chính là trùng xào, Thiên Dạ cũng sớm có tính toán, ở trên người bôi lên không ít cự trùng chất lỏng, ngăn chặn mùi, sau đó dọc theo vách đá phản viên mà lên, thẳng tới khung đỉnh, ở vách động cùng khung đỉnh chỗ giao giới phản hành, liền như vậy lướt qua trùng sao. Trùng sao khoảng cách khung đỉnh còn có mấy trăm mét, dị trùng thì lại đại thể trên mặt đất hoặc là lòng đất tiềm hành, ít có phi không thời điểm. Bởi vậy Thiên Dạ không kinh không hiểm địa lướt qua này nói cản trở, đi tới thế giới dưới lòng đất một bên khác. Hắn từ lâu chọn xong ẩn núp vị trí, chính là tối tới gần cự môn một cái trụ đá. Cây này thô đạt trăm mét, trên trụ đá có không ít khe hở bệ đá, đều là ẩn giấu địa phương tốt, hơn nữa ở trên cao nhìn xuống, có thể mang thế cuộc liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thiên Dạ một người hành động, tất nhiên là mau lẹ nhiều lắm. Chờ hắn ở trên trụ đá tìm tới một chỗ ẩn thân nơi, đồng thời thuận lợi giấu kỹ thời gian, Vệ Lão, An Đốp đám nhân mã đi rồi 1/3, vẫn không có lướt qua trung tuyến. Thời gian dư giả, Thiên Dạ liền quan sát cự môn. Từ ở gần xem, này hai phiến cự môn càng là có thể nói vi tích, mỗi cánh cửa khoan mấy chục mét, cao mấy trăm mét. Bề ngoài trên điêu khắc núi sông mãnh thú, đường nét thô khoáng, nhưng dị thường sinh động, man hoang thê lương khí tức phả vào mặt. Những này điêu khắc không biết xuất từ người phương nào tác phẩm, ao hãm nơi sâu nhất có thể đạt tới 1 mét, vậy này hai phiến cự môn độ dày có thể tưởng tượng được. Cự môn sắc thái loang lổ, biên giới nơi bò một chút dây leo, không biết bao nhiêu năm không có mở ra quá. Thiên Dạ cũng không biết nó chất liệu là kim loại vẫn là gỗ đá, nhưng mà có thể tạo đến khổng lồ như thế, chất liệu nói vậy phi thường cứng rắn. Nếu không thì, chỉ là tự thân trọng lượng liền có thể đem đập vụn, mà hiện tại cự môn đường nét thẳng tắp, không chút nào thấy uốn lượn, có thể thấy được chút ít. Như vậy cự môn, e sợ đều không phải thần tướng có thể đẩy đến mở. Hay là chỉ có lực có thể rời núi lấp biển Thiên Vương đại quân mới có thể dựa vào man lực khép mờ. Mà hiện tại Thiên Dạ liền càng không được. Thiên Dạ dọc theo cạnh cửa quan sát, nhưng không tìm được cơ quan hoặc truyền lực trang bị vết tích. Coi như có hệ thống động lực, trải qua mấy chục hơn trăm niên vắng lặng, e sợ cũng khó có thể sử dụng. Nếu như không dựa vào ngoại lực, Thiên Dạ căn bản không mở ra này nói cự môn. Hắn nhiều lần suy tư, hay là đem mang đến nguyên lực lựu đạn đều dùng tới. Nói không chắc có thể ở trên cửa nổ tung cái chỗ hồng. Bất quá dùng lựu đạn nổ, nhất định sẽ kinh động Vệ Lão cùng An Đốp. Ở không biết môn sau có cái gì tình huống dưới, Thiên Dạ cướp vào cửa trước, không hẳn chính là chuyện tốt. Một nhớ tới này, Thiên Dạ quyết định kiên trì chờ đợi, nhìn Vệ Lão làm sao mở cửa. Chờ hắn mở cửa, nếu như có thể lén lút lưu đi vào tất nhiên là thượng sách, coi như hỗn không đi vào, khi đó động thủ nữa cũng không muộn. Tâm có lập kế hoạch sau, Thiên Dạ liền kiên trì chờ đợi. Đi tới một đoạn, Vệ Lão trong tay sách ánh sáng sẽ trở nên lờ mờ, lúc này hắn sẽ vượt qua một trang mới, liền lại có ánh sáng bao phủ toàn đội. Bọn họ đi con đường khúc chiết, vì ánh sáng ổn định, tốc độ cũng không thể quá nhanh. Như thế chờ đi tới cửa trước cửa thì, Vệ Lão trong tay sách đã phiên đến nền tảng. Hắn thu hồi sách, thở dài một hơi, đã là trên trán thấy hãn. Này cùng nhau đi tới. Tuy là hữu kinh vô hiểm, nhưng đối với tâm thần cũng là tiêu hao rất lớn. Vệ Lão không vội nghiên cứu cửa lớn, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức khôi phục. An Đốp tuy rằng nóng ruột, cũng chỉ có thể sắp xếp người tay bố phòng, vì là Vệ Lão hộ pháp. An Đốp sắp xếp rất thú vị, mượn cự trụ che giấu, hai tên tay đánh lén bỏ lên trên cự trụ, vẫn leo tới hơn 100 mét cao, mới ẩn giấu đi. Một người dùng kính viễn vọng không ngừng quan sát chu vi. Tên còn lại thì lại giá được rồi súng ngắm, phong tỏa đội ngũ phía sau. Nhìn cái này bố trí, tựa hồ là ở phòng bị có người sau này đánh lén. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, liền bừng tỉnh rõ ràng, nhìn dáng dấp là ở phòng bị Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt ở đánh lén Khải Mạt Nhĩ thời điểm, thể hiện ra cực cao tiềm hành ẩn thân năng lực, nguyên lực tu vi cũng so với qua lại mạnh mẽ. Cho tới nay nàng đều ở ẩn giấu thực lực. Thậm chí khi nhị âm cao hồ một tên trưởng lão bị người sói bá tước trọng thương thì cũng không có thả xuống ngụy trang, tâm cơ có thể nói cực kỳ thâm trầm. Nếu như không phải Claudia ẩn giấu ở sau, Thanh Nguyệt từ lâu đánh lén đắc thủ. Bất quá nàng đánh lén đắc thủ cũng vô dụng, có Thiên Dạ ẩn nấp ở bên, cuối cùng trùng xào bên trong địa long máu vẫn là sẽ rơi vào tay Thiên Dạ. Thiên Dạ giờ khắc này vị trí so với hai tên tay đánh lén cao hơn 100 mét. Bọn họ nằm mộng cũng muốn không đến cùng trên đỉnh sẽ giấu đi có người, giờ khắc này chính toàn bộ tinh thần chú ý quan sát. Nếu như Thanh Nguyệt đánh lén, như vậy bọn họ chính là hậu chiêu. Hai tên tay đánh lén bố trí đúng chỗ sau, Andop thở phào nhẹ nhõm, kiên trì chờ đợi vệ lão khôi phục. Bao la thế giới dưới lòng đất trước sau như một an bình bình tĩnh, nham tinh đại cự ngạc tiếng hít thở dường như phong gào thét, xa xôi vang vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi toàn bộ thế giới tựa hồ sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài thời điểm, thiên dạ chợt thấy vách động nơi nguyên lực xuất hiện một tia nhiễu loạn. Điểm ấy gợn sóng đối với khổng lồ thế giới dưới lòng đất mà nói, thực sự là quá nhỏ, đến nỗi với nó di động mấy chục mét, mới bị thiên dạ phát hiện. Đoàn kia nguyên lực nhiễu loạn khoảng chừng có một người to nhỏ, dọc theo vách động chậm rãi di động, từ từ tiếp cận. Không cần phải nói, này quá nửa là cái tiềm hành bên trong cao thủ. Khi thiên dạ có ý định nhìn kỹ thời điểm, lại cái gì đều không nhìn thấy, nơi đó không hề có thứ gì, chỉ là tình cờ cảnh vật biên giới sẽ có chút mơ hồ. Đừng nói lờ đãng xem, chính là có ý quan sát, không cẩn thận cũng sẽ quên quá khứ. Quả nhiên là cao thủ. Thiên dạ tự đáy lòng than thở, như vậy tiềm hành, đã gần đến lô hỏa thuần thanh, hầu như không thể phát hiện, chỉ có nhiều bầy xuống cạm bẫy, lấy tịnh chế động, mới có thể đem nàng lấy ra đến. Khoảng cách vệ lão các loại nhân mấy trăm mét thì, cái kia tiềm hành giả liền ngủ đông bất động. Nàng dừng lại hạ, liên nguyên lực nhiễu loạn đều ngừng, hoàn toàn từ thiên dạ nhận biết bên trong biến mất. Thiên dạ phía dưới, cái kia hai tên tay đánh lén như trước đang quan sát, ống nhắm không chỉ một lần xẹt qua cái kia tiềm hành giả vị trí, nhưng là hoàn toàn không có cảm giác. Bất quá đã biết rồi vị trí của nàng, thiên dạ định liệu trước, biết tiềm hành giả hơn nửa chính là Thanh Nguyệt. Nàng cũng giống như chính mình, chờ đợi vệ lão đám người mở ra cửa lớn. Không nói những cái khác, này hai phiến cự môn bằng vào chất liệu cùng trọng lượng, liền đủ để làm khó thần tướng bên dưới tất cả mọi người. Vệ lão tu vi không hiện ra, thiên dạ đều không nhìn ra cảnh giới của hắn. Andop nhưng là hầu tước cấp bậc huyết tộc, thực lực hùng hậu, nhưng khẳng định đối với cự môn không có biện pháp chút nào. Lúc này ở xa trong đường nối, đột nhiên xuất hiện một đám người, cầm đầu chính là đã từng cùng thiên dạ từng có ngắn ngủi giao phong Claudia. Claudia vừa xuất hiện, cái kia ẩn núp giả chu vi nguyên lực lập tức nổi lên một điểm gợn sóng, hiển nhiên tâm tình khó có thể bình tĩnh. Điểm ấy gợn sóng thoáng qua liền qua, mai phục hai tên tay đánh lén không hề có cảm giác. Trên thực tế, bọn họ còn không biết mình đã bị phát hiện. Ở xa đột nhiên vang lên như lôi minh cười to, tốt như vậy sự, há có thể không chờ ta. Chương 105, ra tay trong bóng tối. Tiếng cười oanh ầm ầm ầm, không ngừng ở trong hang động vang vọng, ẩn chứa khủng bố nguyên lực chấn động đến mức thiên dạ trong tai đều vang lên ong ong, ẩn núp giả cũng không tự chủ được địa khí tức chập trùng, lộ điểm vết tích đi ra. Bất quá vào lúc này lực chú ý của tất cả mọi người đều bị tiếng cười hấp dẫn, không người chú ý tới có người ẩn núp ở bên. Andop thay đổi sắc mặt, hướng về Claudia nhìn tới, thấy nàng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Vệ lão lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, nói, không sợ đã kinh động địa long, tất cả mọi người đều tử ở cái này trong hang động sao? Tiếng nói của hắn công chính ôn hòa, cũng không làm sao vang dội, thế nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Tiếng nói đồng thời, cái kia cười to liền trở nên chẳng phải chói tai. Hừ, tất cả mọi người đều đem ngươi ông lão này thổi đến mức vô cùng kỳ diệu, bản tọa chính muốn nhìn một chút, ngươi đến tốt cùng có bản lãnh hay không động viên địa long. Không trung vang lên từng trận sấm sét thanh âm, bằng tốc độ kinh người lướt qua thế giới dưới lòng đất, xuất hiện ở cự trước cửa. Đây là một người phụ nữ, thân hình cao lớn, người mặc màu xanh đậm chiến giáp, sau lưng một đôi kim loại rực cốt càng làm người khác chú ý. Rực cốt khung xương trên, bò đạo đạo điện hỏa, không chỉ là giáp trụ, tóc của nàng sao lông mày đều lúc nào cũng phóng xạ điện hỏa, khiến cho nhân thán phục. Kỳ thực nàng khuôn mặt cực đẹp, chỉ là đầy người lôi hỏa, khiến người ta chỉ cảm thấy sợ hãi, khó có yêu thích. Nàng hầu như là thẳng tắp xuyên qua như đại thế giới dưới lòng đất, thanh thế dị thường hùng vĩ, nhưng không có xúc động nham tinh cự ngạc cùng với dị thú bầy sâu. Andop, Claudia cùng Khải Mạt Nhĩ đều hướng về nàng hành lễ, nói, phi thường vinh hạnh, có thể ở đây nhìn thấy Carol các hạ. Carol một tiếng cười gần, hào không khách khí nói, vinh hạnh. Trong lòng các ngươi đều ở kêu to xui xẻo. Đều ước gì ta chết ở giữa đường, thật thiếu cá nhân chia đồ. Andop vội hỏi, làm sao sẽ? Có Carol các hạ ở, chúng ta đón lấy bất kỳ hành động cũng sẽ tăng thêm không tiểu thanh toán. Chỉ là, lấy tu vi của ngài, thực sự là quá mạo hiểm. Ta nếu dám hạ xuống, liền không sợ chết. Vệ lão hừ một tiếng, nói, cái dũng của thất phu. Carol theo dõi hắn, hai hàng lông mày càng dương càng cao, nói, được ngươi cái này ông lão, chờ từ nơi này đi ra ngoài, ta nhất định sẽ cố gắng lĩnh giáo một thoáng bản lãnh của ngươi. Vệ lão chậm rãi nói, tôn kính lôi đình chi tiên các hạ, ngươi như thật có lòng ước chiến cường giả, cái kia không ngại theo lão phu đến đế quốc đi tới. Không cần đế thất tứ phiệt ra tay, chỉ là quân bộ bên trong, liền bảo đảm làm ngươi thỏa mãn. Carol lại là tự đại, cũng không dám nói có thể đánh khắp cả quân đế quốc bộ không có địch thủ. Đến nàng tầng thứ này, tự sẽ không trợn tròn mắt nói mò, đó chỉ là tự xuống giá mình mà thôi. Nàng lạnh lùng thốt, đế quốc mạnh mẽ, đó là ai cũng biết. Không phải vậy chúng ta những người này cũng không dùng tới trốn ở trung lập nơi loại này hiểm ác nơi. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cương, Andop bận bịu điều đình, nói, Carol đại nhân, ngài tới nơi này, muốn phải tìm cái gì đây? Carol nói, ta muốn một giọt địa long máu, quyền khi ta chuyến này lộ phí. Mặt khác, ta cần tìm một người, hắn hiện tại cũng ở dưới lòng đất nơi này xào huyệt. Nàng thân chỉ bắn ra, một mảnh điện quang bắn ra, trên không trung phác họa ra một người tướng mạo. Thiên dạ nhất thời giật nảy cả mình, Carol lại họa chính là chính mình, hơn nữa là nguyên bản hình dạng. Tự đến trung lập nơi, hắn ít có lấy bộ mặt thật gặp người thời điểm, ở lâm cảng trong thành trước sau có che giấu khuôn mặt. Nàng là làm sao biết? Vệ lão cũng là giật nảy cả mình, nói, thiên dạ. Hắn cũng ở nơi đây. Ta không biết hắn gọi thiên dạ vẫn là cái gì. Người này giết ta đệ đệ, ta chắc chắn sẽ không để hắn sống sót rời đi lòng đất. Andop gật gật đầu, nói, hắn nếu cũng dưới đất, vậy chúng ta nhất định sẽ hiệp trợ ngài lùng bắt. Bất quá hiện tại chính là lúc mấu chốt, chúng ta đi đầu mở ra này nói cửa lớn, đạt được cuối cùng thu hoạch, ngài thấy thế nào? Cái kia cái gì thiên dạ nếu như may mắn không chết ở bầy thú trong miệng, nhiều như vậy bán cũng sẽ tìm tới nơi này đến. Claudia cũng nói, thế giới dưới lòng đất khổng lồ như vậy, khắp nơi hung hiểm. Liền coi như chúng ta không tìm được hắn, hắn cũng không có khả năng lắm sống sót rời đi. Carol chật giọng nói, được, cứ làm như thế. Ông lão, cần muốn ta giúp ngươi mở cửa sao? Vệ lão nhìn nàng một cái, khẽ nói, cửa này không phải là dựa vào man lực có thể mở. Carol sắc mặt nhất thời chìm xuống, bất quá nàng ánh mắt không kém, chỉ là nhìn lướt qua, liền đại thể suy đoán ra hai đạo cự môn trọng lượng. Dù cho môn sau không có bất kỳ xuyên tỏa cơ cấu, muốn mở cửa, cũng vượt qua nàng cực hạn. Nàng lúc này lui về phía sau một bước, nói, được. Vậy ta liền nhìn ông lão bản lãnh của ngươi. Vệ lão cũng không nói nhiều, đi tới trước cự môn, hai tay đẻ ở trên cửa. Cùng cự môn so với, hắn so với một con kiến còn muốn nhỏ bé, nhưng một mực làm ra muốn đẩy môn dáng vẻ. Carol tỏ rõ vẻ cười gằn, chờ đợi kết quả. Vệ lão trong miệng không tuyệt vọng tụng chú ý nghĩa không rõ thần chú, từng sợi nguyên lực theo âm thanh khuếch tán, bao trùm ở toàn bộ trên cửa lớn. Ở trong mắt thiên dạ, những này cao thấp chập trùng âm tiết lệnh cự môn chu vi nguyên lực đều nổi lên công hưởng, đồng thời tầng tầng chồng chất, giống như thủy triều càng để lâu càng cao. Đây là cực kỳ cao minh bí pháp, nhìn ra thiên dạ bỗng cảm thấy phấn chấn, tự quan sát kỹ, nỗ lực ký ức tất cả chi tiết nhỏ, tạm gác lại ngày sau để tâm phỏng đoán. Nếu như sẽ dùng phương pháp này, như vậy cho dù không tới thần tướng, cũng có thể làm được thuyên chuyển quanh người bao la thiên địa nguyên lực, phát sinh kinh thiên động địa một đòn. Phương pháp này tốn thời gian mất công sức, trên đường cũng không thể được quấy rối, nhưng mà làm có thể làm cho tu vi không tới người phát sinh thần tướng một đòn, như trước giá trị to lớn. Andop, Claudia mấy người cũng ở ngưng thần quan sát, Carol mặt có xem thường, nhưng là trong mắt nhưng có mơ hồ khiếp sợ. Bất quá bọn hắn không có thiên dạ chân thực tầm nhìn, khó có thể thấy rõ nguyên lực biến hóa rất nhỏ, như thế nào đi nữa xem cũng lĩnh ngộ không được bao nhiêu. Chậm rãi, vệ lão điều động nguyên lực đã bao trùm cả tòa cự môn, khiến cho cự cửa mở bắt đầu khẽ chấn động. Hắn âm điệu đột nhiên đắt đỏ, trên cửa lớn vô số ao hãm hoa văn bắt đầu tỏa hào quang, từng cái phủ văn không ngừng hiện lên. Cự môn rung động càng ngày càng mãnh liệt, ở trong tiếng nổ, chậm rãi mở ra. Xuyên thấu qua một đường khe cửa, mơ hồ có thể xem đến phần sau tự cũng là cái bao la thế giới, chỉ là cảnh vật vạn vẹo mơ hồ, có chút thấy không rõ lắm. Khiếp sợ sau khi, Carol sắc mặt có chút khó coi. Loại này dựa vào phù văn hàng ngũ mở ra cự môn, cũng đồng dạng dựa vào hàng ngũ khóa kín. Nếu như không phải vệ lão nắm giữ mở ra phương pháp, chính là ba cái Carol cũng không mở ra này nói cửa lớn. Theo cự môn mở ra, toàn bộ hang động đều đang chấn động, dị trùng môn có chút nôn nóng bất an bò sát, bầy thú cùng nham tinh cự ngạc nhưng vẫn như cũ yên tĩnh. Tân thế giới thành tân khí tức xuyên thấu qua khe cửa dâng lên mà ra, lại có một đường ánh mặt trời thấu nhập, rọi sáng u ám thế giới dưới lòng đất. Vệ lão đã thu tay lại, tỏ rõ vẻ uể oải, khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Hắn lẳng lặng ngồi xuống điều tức, không nhìn tới môn sau tân thế giới. Mà Andop đám người nhìn cự môn sau khi, từng cái trợn mắt ngoác mồm, đã là sững sờ. Carol phía sau kim loại rực cốt mở ra, xương trắng nơi điện quang phân tán, nói, ta trước tiên qua xem một chút. Andop đám nhân ăn ý tránh ra con đường, hiện tại mọi người tại chỗ bên trong lấy Carol thực lực mạnh nhất, vượt xa hơn người, do nàng trước tiên mở đường, là ổn thỏa cách làm. Ở thiên dạ góc độ, không nhìn thấy môn sau đến tột cùng là kiểu gì thế giới. Thế nhưng từ thấu nhập khí tức xem, tựa hồ không bằng địa long xảo huyệt nguy hiểm như vậy. Hắn vừa liếc nhìn ẩn núp giả, thấy nàng khí tức chập trùng bất định, hiển nhiên nội tâm chính đang nhiều lần dãy rua. Thế nhưng có Carol biến số này, bất luận ẩn núp giả có phải là Thanh Nguyệt, đều rõ ràng không dám động thủ. Carol nhưng là hàng thật đúng giá thần tướng, dù cho Thanh Nguyệt đánh lén đắc thủ, nhiều nhất có thể thương tổn được nàng, nhưng nhất định sẽ bị sau đó phản đánh chết. Thanh Nguyệt chuyện không dám làm, nhưng không có nghĩa là thiên dạ không dám làm. Mắt thấy Carol ngưng tụ nguyên lực, hướng đi cự môn, chậm trễ nữa chốc lát, nàng sẽ xuyên môn mà đi. Thiên dạ lúc này quyết định, đầu tiên là nhặt lên hai cục đá, phất tay bắn ra, và ở phía dưới hai cái tay đánh lén sau não nơi, nhất thời để bọn họ hôn mê. Tiêu trừ gần ngay trước mắt mầm họa sau, thiên dạ mạnh mẽ bước ra một tia địa long máu, dính bám vào một viên nguyên lực lựu đạn trên. Sau đó dụng lực quang hướng về như trước ngủ say nham tinh cự ngạc. Nguyên lực lựu đạn bay qua ngàn mét, địa long máu khí tức tản ra, nhất thời làm ven đường hung thú bầy sâu nổi lên gây rối, nham tinh cự ngạc cũng có phản ứng, giật giật đuôi. Lúc này Carol phát hiện tình huống khác thường, quay đầu lại vừa nhìn, khi thấy nguyên lực lựu đạn nhanh chóng trụy xuống, rơi vào nham tinh cự ngạc đầu. Nàng nhất thời kinh hãi, thất thanh kêu lên, không. Nhưng mà cách xa nhau như vậy xa, nàng lại là phản ứng như điện, cũng không kịp ngăn cản lựu đạn rơi xuống. Trong tiếng nổ, nguyên lực lựu đạn chính vừa vặn cũng may nham tinh cự ngạc đỉnh đầu nổ tung, rừng rực quả cầu lửa trong nháy mắt tràn ngập, sau đó bốc lên. Thời khắc này liền nhìn ra nham tinh cự ngạc khủng bố, nguyên lực hỏa diễm chỉ bao trùm nó gần nửa cái đầu, mà sóng trùng kích bên trong, mấy cái gai sừng căn bản cũng không có mảy may vỡ vụn, liền vết nứt đều không có. Nguyên lực lựu đạn trực tiếp trúng chỗ hiểm, mà nham tinh cự ngạc nhưng là không bị thương chút nào. Nó rốt cục mở mắt ra, hay là nổ tung cùng ngọn lửa hừng hực không đủ để nó coi trọng, thế nhưng cái kia rõ ràng thuần khiết địa long máu, lại làm cho nó triệt để tỉnh táo. Nham tinh cự ngạc thân hình khổng lồ tại chỗ xoay một cái, hai viên màu hổ phách con mắt liền nhìn chằm chằm Carol. Đáng chết, tại sao là ta? Carol cao giọng rít gào, tay ở bên hông một chảo. Liền có thêm điều che kín tiêm câu sức mang dô kim loại roi dài, điện hỏa trong nháy mắt mọc đầy thân roi. Giờ khắc này nàng tóc dài từng chiếc bay lên, đã không chút tỉ vết lấy ra cái kia người khởi sướng, bởi vì tự nham tinh cự ngạc nhìn chằm chằm nàng trong nháy mắt, giống như núi áp lực liền làm nàng hầu như không thể thở nổi. Claudia cực kỳ quả quyết, quát lên, chúng ta đi vào trước. Nàng bay người lên, trong phút chốc tập trung vào cự môn, biến mất không còn tăm hơi. Andop, Khải Mạt Nhĩ cũng muốn theo nàng nhảy vào cự môn, nhưng chậm một bước. Thấy có người đã vọt vào cự môn, nham tinh cự ngạc đột nhiên nổi giận, đột nhiên hướng về bước về phía trước một bước, phát sinh kinh thiên động địa rít gào. Nó như vậy đạp xuống, toàn bộ lòng đất không gian đều ở rung động, Andop cùng Khải Mạt Nhĩ trong đầu choáng váng, thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới. Bọn họ giãy giụa kế tục trước phi, miễn cưỡng đến cự trước cửa. Lòng đất lại đột nhiên ra lên một đạo nguyên lực bão táp, đánh vào trên người hai người, đem bọn họ đụng bay ra ngoài. Lập tức một đạo nguyên lực bình phong bay lên, đem cự môn vững vàng niêm phong lại. Vệ lão cũng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, nói, không giết chết con súc sinh này, chúng ta cũng đừng nghĩ vào cửa. Andop cùng Khải Mạt Nhĩ bất đắc dĩ, trở lại trận vị trên. Carol quay đầu lại quát lên, ông lão, có bản lãnh gì liền đều lấy ra đi. Người ta liên thủ, trước tiên đưa cái này tên to xác giết chết lại nói. Tốc chiến tốc thắng, bên kia còn chưa chắc chắn có nguy hiểm gì đây. Vệ lão bỗng nhiên cười khổ, nói, e sợ không phải như vậy dễ dàng. Chương 106, xuất kích. Nham tinh cự ngạc rít gào phảng phất quân lệnh kèn lệnh, toàn bộ thế giới dưới lòng đất trong nháy mắt sôi trào, không thể đếm hết gì trùng từ lòng đất chui ra, hóa thành trùng vân, dâng tới cự môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.